Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3647, người muốn cho, ta không thể không tiếp. 9 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Diệp Lưu Thần nhẹ nhàng lắc đầu, cười vài tiếng, này mới nói. Luận dối trá, bản của Tinh Tử quả nhiên là xếp hàng thứ nhất a. À, được rồi, các ngươi không muốn nói, cái kia liền không nói đi. Bản của Tinh Tử cũng không có ý định tiếp tục dây dưa. Đúng lúc này, vẫn không có mở ra miệng Phổ Đà Hậu Duệ bỗng nhiên nói. Người nếu nhìn thấy, vì sao không đem những người kia cho cứu được? Người có thể là thượng đẳng tinh vực lớn nhất thiện nhân, mấy chục vạn phàm nhân mệnh đối với ngươi mà nói, khẳng định là một kiện đại sự a. Người nếu có thể đem bọn hắn cứu được, nói không chừng lại có thể gia tăng ngươi Phật duyên đâu. Ta đã đem bọn hắn cứu lại, bản cổ Tinh Tử nói. Cái gì? Mọi người đồng tử đồng thời co rút lại một chút, bao quát Tô Hàn ở bên trong. Càng để bọn hắn thấy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ là, tại bàn của Tinh Tử phất tay về sau, thế mà thật sự có hàng loạt thân ảnh hiện lên ở mảnh đất trống này lên. Có tới hơn vạn, mà lại, từ trên người bọn họ, cảm thụ không ra chút nào khí tức, cùng tu sĩ hoàn toàn ngày đêm khác biệt, khí chất cũng khác biệt. Rõ ràng, thật đều là phàm nhân, ta đem tất cả mọi người ngăn lại, hết thảy có ước chừng hơn 81 vạn. Bất quá nơi này quá nhỏ, cũng chỉ có thể chứa nổi những người này. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, bàn cổ Tinh Tử lại hướng sau lưng một người nói, đem bọn hắn toàn bộ đưa về nhà đi. Phàm nhân đảo quá lớn, không nên để cho chính bọn hắn trở về. Bọn hắn chỉ là phàm nhân, không có bản lãnh lớn như vậy. Mặc kệ tốn hao bao lâu thời gian, nhất định phải từng cái, đem bọn hắn toàn bộ an toàn đưa đến nhà. Đúng, có người sau lưng ứng tiếng. Đa tạ thượng thần, đa tạ thượng thần a, thượng thần, ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng, ta tại đây bên trong dập đầu cho ngươi. Nếu có thể sớm một chút đụng phải thượng thần, ta kia đáng thương bạn già, cũng không đến mức bị mang đi a. Thượng thần, chúng ta sau khi trở về, nhất định sẽ coi ngài là thần linh cung phụng, tạ ơn thượng thần ân cứu mạng. Một mảnh vui đến phát khóc thanh âm, theo những phàm nhân này trong miệng truyền ra. Bàn cổ Tinh Tử ôn hòa mà nói. Tu sĩ cùng phàm nhân là có chênh lệch, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Chúng ta không thể đụng vào đụng đáy đường, đảo là các ngươi, sau khi trở về nhất định phải tốt cuộc sống thoải mái. Nói không chừng một ngày kia, các ngươi cũng có thể trở thành thượng thần đâu, cố gắng lên. Những người này lại là cảm động đến rơi nước mắt nói trong chốc lát về sau, cuối cùng bị bàn cổ Tinh Tử người cho mang đi. Trong cả sân, tại lúc này yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều là nhìn bàn cổ Tinh Tử, lộ ra nồng đậm không dám tin. Tô Hàn thì cũng thôi đi, có thể Thanh Thần Hậu Duệ đám người lại biết, việc này sau lưng, đến cùng là một đầu kinh khủng bực nào thao thiên bàn tay lớn tại quấy. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới có thể lười đi quản. Theo lý mà nói, bàn cổ Tinh Tử cũng cần phải sớm đã biết mới đúng a, hắn thật chẳng lẽ không biết. Bằng không, hắn làm sao lại mạo hiểm, đem tất cả mọi người cho cứu được. Tại đây yên tĩnh bên trong, Tô Hàn cái kia có chút thanh âm không hài hòa, bỗng nhiên vang lên. Bàn cổ Tinh Tử, hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ được ta trước đó thấy qua, trên bầu trời xuất hiện một cái truyền tống trận, hết thảy mọi người, đều đã mang theo những người phàm tục kia, tiến nhập truyền tống trận bên trong, ngài là thế nào đem bọn hắn cho cứu được? Hắn tận mắt thấy những người này, đều đã tiến vào truyền tống trận, vô phương đoạt về. Cho nên mới không có tiếp tục đuổi theo. Mà trước lúc này, bàn cổ Tinh Tử căn bản cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy bàn cổ Tinh Tử cười cười, nói, ta dùng tòa sen, ngăn cách bọn hắn truyền tống chi lộ, mới đưa những phàm nhân này cho cứu được. Tô Hàn tròng mắt hơi híp, thế thì thật sự là có lòng, bàn cổ Tinh Tử như thế thiện tâm, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, trèo lên đỉnh đỉnh phong, ở trong tầm tay. Loại lời này, ta nghe rất nhiều, mặc dù đã thành thói quen, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Bàn cổ Tinh Tử nhìn Tô Hàn, cũng là ngươi, ngươi nếu gặp được những người kia đem phàm nhân cho bắt đi, vì sao không đi giúp trợ những người phàm tục kia? Liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị bắt đi sao? Tu sĩ không thể sờ phàm ranh giới cuối cùng, ngươi không có khả năng không biết a. Lần này nói ngữ, cực kỳ giống vừa rồi Tô Hàn đối Thanh Thần Hậu Duệ đám người nói. Nhưng Tô Hàn đích thật là chân tâm, này bàn cổ Tinh Tử có phải hay không giả ý, vậy cũng không biết. Tô Mỗ đã từng ra tay, bất quá chỉ cứu một người, về sau bọn hắn toàn bộ tiến vào truyền tống trận, Tô Mỗ cũng không có những biện pháp khác. Tô Hàn nói, thì ra là huế, và ta hiểu lầm ngươi, thật có lỗi. Bàn cổ tinh tử hơi lưỡng lự, thoạt nhìn có chút xấu hổ, lại có chút xấu hổ. Cuối cùng, hắn vẫn là lấy ra một cái bình ngọc, nói. Này trong bình ngọc, có ba cái tứ phẩm tiểu thừa đan dược, nếu có thể dùng đến để thăng tu vi của ngươi, mong rằng các hạ vui vẻ nhận. Tô Hàn nhìn một chút cái kia bình ngọc, bàn cổ tinh tử này là ý gì? Tô Mỗ cùng ngươi cũng vô tình nghĩ, vì sao muốn đưa cho Tô Mỗ đan dược? Ta oan uổng ngươi, liền muốn bồi tội. Bàn cổ tinh tử nhẹ nhàng lắc đầu, ta không nên nghi vấn ngươi, ngươi cùng bọn hắn không phải một loại người. Trước đó lời nói, thật sự là băn khoăn, nếu ngươi không thu đan dược này, đạo tâm của ta, có thể sẽ vì vậy mà xuất hiện vỡ vụn. Tô Hàn không nói gì, chẳng qua là nhìn chằm chằm hắn. Ta truy đuổi thiện lương cùng nhân nghĩa, càng là hướng tới tại hoàn mỹ không một tì vết, đạo tâm của ta, không cho phép ta xuất hiện chút sai lầm, cho nên... Nhưng phàm là ta gặp phải, nhưng phàm là ta có thể trợ giúp, ta đều sẽ đi trợ giúp bọn hắn. Bàn cổ tinh tử nói tiếp, dĩ nhiên, ngươi có lẽ không cần ta trợ giúp, nhưng ta hiểu lầm ngươi, kia chính là ta sai lầm, ngoại trừ đan dược này bên ngoài, ta không biết nên như thế nào biểu đạt áy náy của ta. Đây là phương thức trực tiếp nhất, các hạ không muốn ghét bỏ mới tốt. Tô Hàn con mắt híp mắt càng ngày càng sâu. Hắn có thể sẽ không tin tưởng bàn cổ tinh tử này chút chuyện ma quỷ. Từ vừa mới bắt đầu, người sau trước hết chú ý tới chính mình, cho đến giờ phút này, đưa cho mình đan dược. Hắn liền thật đã nhân từ đến loại trình độ kia, cứu mấy chục vạn phàm nhân, đích thật là nhường Tô Hàn bất ngờ. Nhưng cái này cũng không hề có thể tẩy trừ Tô Hàn trong lòng, đối với hắn cẩn thận cùng đề phòng. Tương phản, hắn càng là như thế, Tô Hàn cẩn thận tâm, cũng lại càng nặng. Không khí trong sân, tại lúc này thoạt nhìn có chút quỷ dị. Tô Hàn nhìn bàn cổ tinh tử, mặt không biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sau cũng đang nhìn hắn, bất quá mặt mũi tràn đầy chân thành, thậm chí có chút mong đợi bộ dáng. Tựa hồ chỉ muốn Tô Hàn tiếp đan dược này, vậy hắn liền sẽ rất vui vẻ, cũng sẽ tiêu trừ trong lòng đối Tô Hàn áy náy. Mà thanh thần hậu duệ, vân đế hậu duệ đám người. Thì đều là quay đầu nhìn sang một bên, rõ ràng đối bản của tinh tử cách làm này, cực kỳ chán ghét. Bởi vì, bọn hắn thấy qua số lần, đã rất nhiều, nhưng vẫn như cũ vô phương thói quen, cảm thấy ác tâm, càng thấy dối trá. Cũng đúng vào lúc này, Tô Hàn trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Hắn khẽ lắc đầu, nói, bản của tinh tử, nói thật, Tô Mỗ đích thật là thiếu khuyết tài nguyên. Nhưng chỉ bằng ngươi này ba cái tứ phẩm tiểu thừa đan dược, đừng nói là thần linh cảnh, coi như là đỉnh phong chân thần cảnh, đều không đạt được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.